Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, cá ướp muối Borsalino. Gromas bên này, rác rưởi, ngành tình báo mặc dù bị Kuro trông coi có một đoạn thời gian, đồng thời cũng đã rất có khởi sắc, nhưng là chân chính nghiệp vụ trình độ vẫn là chẳng ra sao cả. Hiện nay ngay cả bọn hắn đều có thể tìm ra Stacy hạ lạc. Rất rõ ràng là Stacy bên kia ra cái gì không may mới sẽ như thế. Cùng Gromas bọn hắn bên này so sánh, chính phủ thế giới đối Stacy điều tra cường độ càng lớn, càng triệt để hơn, dù sao Stacy đối bọn hắn tới nói càng thêm có tính uy hiếp. Bởi vậy tại Frostwarp băng hải tặc bên này tìm được Stacy tung tích đồng thời, chính phủ thế giới bên kia cũng đem Stacy tung tích cho tìm được. Tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái đang cùng cá ướp muối đại tướng Borsalino nói xong thứ gì đâu. Căn cứ chính phủ thế giới bên kia tình báo biểu hiện, CP không người đã tìm được trước đó phản bội chạy trốn trọng yếu nhân viên tình báo Stacy tung tích. Căn cứ suy đoán của bọn hắn, Stacy hiện nay hẳn là ngay tại Grand Line nửa trước đoạn đảo Sandy bên trên. Sengoku nguyên soái gõ bàn một cái nói ra, sau đó đem tình báo trong tay giao cho hắn tiểu sủng vật, dê rừng, miệng bên trong. Borsalino nhìn một chút cái kia thanh tình báo cho ăn hết núi nhỏ cừu. Sau đó có chút không quan trọng nói, sa mạc chi quốc Alabasta sao? Loại chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? CP không người tự sẽ xử lý mới đúng chứ? Trên lý luận hẳn là dạng này không sai. Bất quá ngươi cũng biết, Alabasta tính đặc thù. Đồng thời, những năm gần đây, Alabasta một mực tại tao ngộ lấy, nội loạn, quấy nhiễu. Bọn hắn cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó cũng càng phát khẩn trương. Rất bài xích chính phủ thế giới gián điệp cơ quan tiến vào Alabasta cảnh nội. Đồng thời, nơi đó còn chiếm cứ một cái Okashichibukai, cho nên toàn bộ Alabasta tình thế là rất rắc rối phức tạp. Cần một cái song phương đều người tin cẩn đi mới được. Mà Alabasta mặc dù đối chính phủ thế giới có không tín nhiệm cảm xúc, nhưng là đối với chúng ta hải quân vẫn là hữu hảo. Cho nên chuyện này cuối cùng vẫn là rơi vào trên đầu của chúng ta. Sengoku nguyên soái có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Muốn là nếu có thể, hắn cũng là không muốn tham dự tiến loại chuyện này bên trong. CP không nội bộ đấu đá làm ra cục diện rối rắm. Hắn hải quân nguyên soái đương nhiên không muốn quản. Bất quá lần này lúc đã trở thành chính trị nhiệm vụ, chính phủ thế giới bên kia đều đã cho ra lệnh, làm hải quân nguyên soái, hắn cũng không thể không nhận, thật đúng là sẽ cho người tìm phiền toái a, nhất định phải đại tướng xuất động không thể sao? Borsalino có chút không quá tình nguyện mở miệng nói ra, là một cái cá ướp muối đại tướng đại biểu. Hắn Borsalino ngày bình thường vô sự thời điểm thế nhưng là ngay cả Marineford đều không muốn đi ra. Nửa bước hắn trong lý tưởng đại tướng sinh hoạt liền hẳn là loại kia, đi làm đánh thẻ, uống trà, xem báo chí, nghe điệu hát dân gian, đến giờ tan tầm, trạng thái hình thức. Hắn lúc này thậm chí đều có chút ẩn ẩn hối hận. Lúc trước vì cái gì đầu óc nóng lên liền theo Kuzan bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận đại tướng trước. Check, đây không phải còn có mấy cái đại tướng dự khuyết sao? Dần cũng rất tốt a, Tokikake cũng có thể a, vì cái gì mình muốn đuổi tới đi làm đâu? Ai, lúc ấy còn quá trẻ, thật hẳn là hướng gặp tiên sinh làm chuẩn a. Việc quan hệ Alabasta cái này đặc thù quốc gia, đồng thời còn muốn tiếp xúc Okashichibukai những cái này lũ hỗn đản. Ngươi cảm thấy không sử dụng đại tướng thích hợp sao? Sengoku nguyên soái trợn nhìn Borsalino một chút, mở miệng nói ra, hắn biết rõ Borsalino liền là loại kia, để đó không cần. Tự nhiên là sẽ móc meo, người, trừ phi là xảy ra chuyện gì hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Bằng không, người không đạp hắn hai cước, hắn thật liền có thể không nhúc nhích như cái con rùa ổ ở nơi đó. Vì xứng đáng mình mỗi tháng cho hắn phát cái kia cách xù đại tướng trợ cấp. Sengoku nguyên soái trong tay rõ ràng còn có Kuzan cùng Sakazuki có thể dùng. Nhưng lại vẫn như cũ lựa chọn để Borsalino đi xử lý chuyện này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái phương diện. Đồng thời hắn cũng cân nhắc đến Kuzan cùng Sakazuki phương diện khác. Kuzan đi Alabasta, rõ ràng là có chút bị địa hình chỗ khắc chế. Đồng thời cái kia lười biếng tính cách cũng có chút không quá hòa hợp. Mà Sakazuki đi, hắn rất có thể cùng Crocodile ra hỏa này náo ra cái gì túi bụi sự tình. Đừng đến lúc đó người chưa bắt được, quốc gia đều bị hủy diệt. Ba vị đại tướng bên trong, cũng chỉ có Borsalino ra hỏa này tính cách tương đối khéo đưa đẩy. Làm nhiều năm như vậy, trung lập phái. Cái kia lưng chừng kỹ thuật thế nhưng là rất lợi hại. Quay vòng cùng loại này rắc rối quan hệ phức tạp ở giữa. Hẳn là hắn sở trường trò hay mới đúng. Bởi vậy tại đủ loại này cân nhắc phía dưới, Sengoku nguyên soái cuối cùng vẫn an bài Borsalino đi làm chuyện này. Được an bài, một đợt Borsalino mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng là vì không đem cấp trên của chính mình lãnh đạo chọc giận, hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ này. Đây cũng là Borsalino đạo làm người. Hắn quán xuyên mình cái kia, lập lờ nước đôi, chính nghĩa. Đổi ai làm, cấp trên, hắn đều có thể tiếp nhận. Cũng đều có thể phối hợp đến. Ngay tại Sengoku nguyên soái cùng Borsalino xác định chuyện này thời điểm, cái hải quân giáo quan gõ cửa một cái, tại Sengoku nguyên soái tán thành hạ đi đến nói ra, báo cáo Sengoku nguyên soái, Đông Hải Lốc Tao căn cứ phát sinh một chút biến cố. Lốc Tao, Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút nói ra, Lốc Tao tại Đông Hải địa vị rất đặc thù, một mặt là nó đã từng là vua hải tặc Roger cố hương, cũng là Roger cuối cùng chết địa phương. Được xưng chi, trung yên cùng mở đầu chi địa. Nó chính trị ý nghĩa phi phàm. Một phương diện khác, Lốc Tao thế nhưng là Đông Hải này hòa bình chi hải, môn hộ chi địa. Là ra vào Grand Line nửa trước đoạn cuối cùng chi đảo. Địa lý chiến lược ý nghĩa cũng rất phi phàm. Lúc này vừa nghe thấy Lốc Tao bên trong phát sinh biến cố, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là nhảy một cái. Đồng thời muốn nói, không nên a, tại Đông Hải Smoker thực lực đã có thể tọa chấn hết thảy mới đúng a. Có hắn tại còn sẽ xuất hiện biến cố gì? Kết quả không đợi hắn nghĩ rõ ràng đâu, hiện thực liền cho hắn cái này, lão nguyên soái, một cú đấm nặng nề. Hải quân bản bộ thượng tá, Đông Hải Lốc Tao quan chỉ huy White Hunter Smoker ruồng bỏ chức trách của mình, mang theo quân hạm xâm nhập Grand Line nửa trước đoạn, đuổi bắt hai nhóm mà hải tặc đi. Bởi vì Smoker thượng tá cách thủ, Đông Hải Lốc Tao hệ thống chỉ huy đã hoàn toàn hỏng mất. Cái kia giáo quan nhanh chóng mở miệng nói ra, Sengoku nguyên soái kém chút không có bị Smoker hỗn đản này khí phun ra một ngụm lão huyết đến. Chỉ gặp hắn che ngực của mình nói ra, phái người cho ta liên lạc Smoker, tính toán, tìm một cái người thích hợp tiếp quản Lốc Tao quan chỉ huy chức vị. Smoker sự tình không cần xen vào nữa. Các loại cái kia giáo quan rời đi về sau, Borsalino mới cười ha hả mở miệng nói ra, thời gian mấy năm không thấy, không nghĩ tới Smoker tên kia vẫn là như vậy làm cho người không bớt lo a. Ha ha ha ha. Sengoku nguyên soái đầu tiên là chừng, cười trên nỗi đau của người khác, Borsalino. Một chút, sau đó mở miệng nói ra, Alabasta khoảng cách Rivers Mountain không xa, người tiến đến lúc thi hành nhiệm vụ cũng chú ý nhìn xem. Nếu là gặp Smoker cái này hỗn đản, đem hắn mang về, ta không phải quan hắn tầm 5-3 tháng cấm đoán không thể. Sengoku nguyên soái rất rõ ràng Smoker tính cách, lúc này coi như liên lạc với Smoker, lấy hắn phong cách hành sự, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, còn không bằng trực tiếp bắt trở lại thật tốt giáo huấn một cái đâu. Cứ như vậy, dẫn nhiệm vụ Borsalino rất nhanh liền ngồi tại mình đại tướng tọa giá rời đi hải quân bản bộ. Marineford, hướng phía Grand Line nửa trước đoạn đảo Sandy bên trên vương quốc Alabasta chạy tới. Cùng một thời gian, Gromas cũng lén lút từ Water Seven bên trong rời đi. Tại một chiếc tiến về Alabasta trên thuyền buôn, Gromas đang ngồi ở trong khoang thuyền cùng lần này mang theo mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ. Đánh địa chủ đây này. Điện hạ, lần này vẫn là ta may mắn thắng. Kuro cười híp mắt cầm trong tay cuối cùng một trương bài đi ra ngoài. Mở miệng đắc ý nói. Sau đó Monet liền phi thường bất mãn nói. Thuyền trưởng, ngươi đến cùng có thể hay không đánh bài a? Gromas hơi đỏ mặt, có chút không nhận nợ nói. Là Kuro tiểu tử này bài quá tốt rồi. Không thể trách ta à? Gromas cùng Monet lẫn nhau tổn thương trong chốc lát về sau. Kuro một bên tắm bài, vừa mở miệng nói ra. Điện hạ, lần này chúng ta bí mật tiến về Alabasta hành động mục đích là cái gì? Điểm thứ nhất, đem Crocodile ra hỏa này từ Okashichibukai vị trí bên trên đuổi xuống. Cho chúng ta thân yêu, tích, đồng học nhường lại cái vị trí. Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra. Muốn đối Crocodile tên kia động thủ sao? Kuro hai mắt tỏa sáng. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nha, tạm thời trước không cần chúng ta động thủ. Bất quá nếu là tình huống không đúng. Xác thực vẫn là muốn thu thập hắn một cái. Gromas gật gật đầu nói. Như vậy điểm thứ hai hẳn là điện hạ ngài mang theo lý do của ta đi. Kuro trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mở miệng vừa cười vừa nói, kiệt ha ha ha ha ha, không hổ là có thể tại bài trên sân đánh thắng nam nhân của ta. Đầu óc đủ linh hoạt, Gromas đại mở miệng cười nói ra, thuyền trưởng, đừng xú thí, đổi riêng lẻ vài người làm theo có thể tại bài trên sân đánh thắng ngươi. Là ngươi quá yếu, Monet rất vô tình phơi bày Gromas trang bức. Mà Kuro vì để cho Gromas đừng khó chịu như vậy, cũng là vội vàng nói. Nói cách khác, tại thu thập hết rồi Crocodile ra hỏa này về sau, ta liền phải nhanh tiếp quản toàn bộ Baroque Works, đúng không? Không sai, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thế giới mới. Nhưng là Grand Line nửa trước đoạn một ít chuyện cũng không thể thật liền, hai mắt vừa sờ đen. Cần lưu lại chút gì, con mắt. Mới được. Đồng thời, khi tiến vào thế giới mới về sau, ngành tình báo cũng không thể lại tiếp tục như vậy nửa chết nửa sống đi xuống. Cần ngươi để bọn hắn biến càng thêm sắc bén mới được. Bởi vậy muốn hấp thu hết cái này, Baroque Works. Không có vấn đề à. Grogas thuận Kuro cho cái này bậc thang liền tranh thủ thời gian xuống. Căn bản không để ý Monet trào phúng. Kuro cười một cái nói, hoàn toàn không có vấn đề, sớm tại thật lâu trước đó, chúng ta ngành tình báo liền đã làm tốt, hấp thu, Baroque Works chuẩn bị. Chỉ cần điện hạ ngài đem Crocodile tên kia cho thu thập hết, chúng ta tùy thời đều có thể triển khai hành động, như thế rất tốt, ta lòng rất an ủi a. Gromas rất trang bức gật gật đầu nói, cùng lúc đó. Tại Alabasta nào đó cái trụ sở bí mật bên trong, ở chỗ này cùng Crocodile cái này âm hiểm độc ác ra hỏa hợp tác đã có một đoạn thời gian Stacy. Cũng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào mà, chỉ bất quá loại này là lạ chỉ là xuất phát từ nàng một cái thâm niên ngành tình báo nhân viên trực. Giác mà thôi, đến nay còn chưa phát hiện vấn đề gì. Stacy đang cùng Crocodile hợp tác đến nay. Xác thực hiện ra chính nàng cường đại thủ đoạn, không chỉ có đem chọn cái Baroque Works chế tạo càng thêm có bí ẩn tính. Đồng thời cũng bắt đầu dính đến tình báo, phương diện thu hoạch. Không chỉ có như thế, nàng đã từng thân là CP không cao tầng, tự nhiên cũng là biết rất nhiều Alabasta loại này đặc thù quốc gia tân bí. Cũng tiến thêm một bước giúp Crocodile xác định tại Alabasta cảnh nội quả thật có tồn tại cổ đại binh khí Dark King khả năng dùng những này vật có giá trị. Nàng đổi lấy Crocodile đối nàng che chở. Trong khoảng thời gian này, nàng xác thực không có lại giống như kiểu trước đây bị người đuổi theo chạy khắp nơi. Có thể an tâm nghỉ ngơi. Chẳng qua hiện nay xem ra, cái này ngày tốt lành tựa hồ cũng chấm dứt đâu. Nắm phúc của nàng, toàn bộ Alabasta cũng xa vào đến càng thêm khuấy động vòng xoáy bên trong nữa nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?